Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, lòng đố kỵ. Đưa tiễn tất cả mọi người, Biên Thủy thấy Nhan Lam tới muốn đưa tay giúp đỡ đại gia thu dọn đồ đạc. Thế là lên tiếng khuyên can nói, ngươi đi về trước đi, chúng ta bên này không có nhiều sự tình, Biên Thủy nói. Nhan Lam nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, phát hiện thời gian xác thực không còn sớm, thế là hướng về phía Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người rất là xin lỗi cười cười. Thật không có bao nhiêu thời gian, vậy ta liền xin lỗi mọi người, rút lui trước, sư nương đi thong thả. Mạc Xanh cười tủm tỉm nói, bị Mạc Xanh một câu sư nương kêu có chút đỏ mặt. Nhan Lam nói ra, vẫn là gọi ta Nhan Lam đi, người sư nương này nghe có chút không quen, quái chính thức, vốn chính là mà, Kinh Lộc cũng cười nói, vẫn là gọi ta Nhan Lam, hoặc là nhũ danh cũng được, thật không có thời gian, ta đi trước á, Nhan Lam vội vàng lên lầu cầm lên mình bọc nhỏ trên lưng thân liền hướng cổng đi, đến cổng, Nhan Lam lại đứng vững bước, hướng về phía Mạc Xanh cùng Kinh Lộc hai người lại dặn dò. Sư phó của các ngươi giữa trưa uống rượu, đừng để hắn lái xe, trở về dọc theo con đường này liền làm phiền các ngươi. Đúng, chờ chút đi đón Tĩnh Tĩnh thời điểm các ngươi liền đường vòng đi thôi. Đừng chuyên đón thêm đi qua, chấm ngoặc kép, được rồi, sư nương chúng ta biết. Ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định đem sư phụ cùng tiểu sư muội hoàn chỉnh không thiếu sót hộ tống. Về đến trong nhà đi, Kinh Lộc nói, ta có chút dài dòng. Biên Thủy, ta đi a. Kinh Lộc, Mạc Xanh, gặp lại. Nói xong Nhan Lam lúc này mới ra cửa. Biên Thủy đến là không có ghét bỏ Nhan Lam dài dòng. Không riêng gì không chê hơn nữa, còn tương đương hưởng thụ vợ mình dông dài. Cảm thấy lúc này mới tượng người một nhà, đem Nhan Lam đưa đến cổng, một mực nhìn lấy nàng lên xe taxi đổi qua chỗ ngoặt không thấy. Biên Thụy lúc này mới một lần nữa về tới tiệm ăn trong cùng hai cái đồ đệ cùng một chỗ thu thập. Thu thập xong tiệm ăn, đem hai chiếc xe mô tô đẩy vào trong phòng đến, bên này liền xem như chính thức quét dọn xong, đem chiếc xe chìa khóa giao cho Kinh Lộc. Biên Thụy sư đồ ba người mở ra hai chiếc xe một trước một sau đi đón Biên Tĩnh Tĩnh tiểu nha đầu này. Xe dừng lại tại Uông Tiệp ra cổng. Biên Thụy còn không có xuống xe liền gặp được tức giận tiểu nha đầu ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, nâng tay nhỏ nhìn mình lom lom. Biên Thụy cười tủm tỉm nhảy xuống xe, đi tới khuê nữ trước mặt. Khuê nữ, đi, đi về nhà. Vì cái gì muộn như vậy mới đến tiếp ta? Tiểu nha đầu để tay xuống, ngẩng đầu trừng mắt Biên Thụy cơ hồ là dắt cuống họng chất vấn. Biên Thụy nói, ra một điểm vấn đề, mà lại mẹ ngươi cũng hy vọng, chấm ngoặc kép, cũng được, chiều hôm qua tới đón ta, ngươi nói chuyện không tính toán. Tiểu nha đầu rất tức giận, nguyên bản tiểu nha đầu coi là chiều hôm qua liền có thể thoát ly nơi này. Ai nghĩ đến không thể không lại tại nơi này qua một buổi tối. Hiện tại đối với nơi này tiểu nha đầu một điểm không thích, cũng một điểm không lưu niệm. Bất luận là biệt thự lớn cũng tốt, vẫn là giả vờ như nhiệt tình kế phụ cũng tốt, đối với nàng đến nói đều là không chân thực. Không riêng gì không chân thực, còn lộ ra đặc biệt dối trá. Thậm chí nàng mẫu thân Uông Tiệp có lúc cho nàng cảm giác đều có chút không chân thực. Về phần trong nhà đứa bé kia, cũng chính là nàng trên danh nghĩa cùng mẹ khác cha đệ đệ. Nàng căn bản là cho là người qua đường, thậm chí so người qua đường còn không bằng. Chí ít người qua đường nàng không chê. Muốn nói cái nhà này có thể để cho tiểu nha đầu còn có nhớ nhung đó chính là ông ngoại bà ngoại. Uông Tiệp phụ mẫu đối với tiểu nha đầu kia là thật lòng đau. Cho tới bây giờ cũng đối tiểu nha đầu cũng thắng qua trong phòng cái kia chưa đầy tuổi tròn tiểu ngoại tôn tử. Tiểu nha đầu cảm giác rất nhạy cảm, luôn cảm giác mình ông ngoại cùng bà ngoại cũng giống như mình, cũng không thích cái kia vừa ra đời. Tiểu tử, còn có tiểu tử này phụ thân cùng sữa của hắn nãy người một nhà. Biên Hiện mỉm cười ngồi xuống khuê nữ bên người, đưa tay từ trong túi móc ra một túi sô-cô-la giao cho tiểu nha đầu trong tay. Đừng tưởng rằng cho ta sô-cô-la ta liền sẽ tha thứ ngươi, tiểu nha đầu mạnh miệng. Bất quá cứng hơn nữa miệng cũng ngăn không được ăn ngon. Rất nhanh tiểu nha đầu xé mở đóng gói, Mỹ Mỹ bắt đầu ăn. Mặc dù sô-cô-la không đáng tiền, tiểu nha đầu dùng tiền của mình đều có thể mua rất nhiều. Nhưng là vô luận là Biên Thụy vẫn là ông cụ trong nhà, tại Cật Đường chuyện này bên trên khống chế rất nghiêm ngặt, chưa từng để tiểu nha đầu ăn nhiều. Biên Thụy đưa tay sờ một cái khuê nữ cái đầu nhỏ, yêu chìm ánh mắt che lên tại khuê nữ của mình trên thân. Đang chuẩn bị nói hai câu đâu, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng mở cửa. Quay đầu nhìn lại phát hiện nguyên lai là Uông Tiệp phụ mẫu. Cũng chính là nhà mình trước nhạc mẫu từ trong nhà ra. A Di, Biên Thụy cười tủm tỉm đứng lên. Đối với Uông Tiệp phụ mẫu, Biên Thụy vẫn là rất tôn trọng. Hai vị lão nhân trước kia cũng không có ít giúp đỡ mình. Cũng biết hai vị lão nhân là cái tâm địa thiện lương người. Mẫu thân của Uông Tiệp nghe được Biên Thụy gọi như vậy mình, trong lòng không khỏi chua chua. Bất quá rất nhanh lão thái thái liền đem tình này tự cho ném sang một bên, theo trên mặt gạt ra một điểm dáng tươi cười. Tới đón hài tử đâu? Ân, hai ngày này làm phiền ngài, Biên Thụy khách khí nói. Nói cái gì phiền phức, Tĩnh Tĩnh cũng là cháu gái của ta, lão thái thái cười nói. Hàn huyên hai câu này sau, Biên Thụy cùng lão thái thái phát hiện đột nhiên không nói lời gì. Hoàn toàn không giống như là trước kia. Biên Thụy bồi tiếp lão thái thái chọn cái đồ ăn đều có thể có vô số chủ đề. Đột nhiên hai người đều cảm thấy cùng mình cùng đối phương ở giữa có ngăn cách. Theo trên tình cảm không tại giống như trước giống nhau là người một nhà. A Di, ta đi. Biên Thụy bên này thẻ không sai biệt lắm tầm 10 giây lúc này mới há miệng nói. Lão thái thái vội vàng ừ một tiếng. Trên đường cẩn thận. Được, Biên Thụy lên tiếng. Làm Biên Thụy lôi kéo khuê nữ tay đứng lên thời điểm, Mạc Xanh đã theo trên xe nhảy xuống tới, hướng về phía tiểu nha đầu lấy lòng nói ra. Tiểu sư muội, là ngồi sư huynh xe vẫn là ngồi sư tỷ xe? Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, ngồi sư huynh xe. Mạc Xanh nghe xong lập tức trên mặt cười thành một đoàn hoa. Đối với dỗ hài tử Mạc Xanh cái kia thật so Biên Thụy đều mạnh. Nghe được tiểu nha đầu kiểu nói này, lập tức tới trực tiếp đem tiểu nha đầu bế lên. Sau đó một cái tay khác kéo trên đất dương hành lý hướng mình Wrangler đi tới. Biên Thụy lần nữa cùng lão thái thái cáo cá biệt. Lúc này mới lên mình xe tải đông lạnh. Lão thái thái đưa mắt nhìn hai chiếc xe biến mất, lúc này mới quay lại đến trong phòng. Trong phòng, lão lưỡng khẩu tử đã đem hành lý của mình cho thu thập xong. Hai cái một cái dương hành lý hai cái bao, nhìn tương đương nhẹ nhàng khoan khoái. Ngài hai vị nếu không chờ phu nhân hoặc là tiên sinh trở về thời điểm lại đi thôi. Trong nhà người hầu thấy lão gia tử cùng lão thái thái cái này muốn đi, thế là lên tiếng giữ lại một câu. Không cần, dù sao ở lại đây cũng không có chuyện gì. Ngô tẩu, người bận người cứ đi đi. Ta cùng nàng cha mình tới cổng đón xe là được rồi, lão thái thái nói. Lão gia tử nguyên bản còn đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn qua phía ngoài trước con rể cùng ngoại tôn nữ. Nhìn thấy hai người bọn hắn rời đi lúc này mới ngồi trở lại đến trên ghế salon cầm báo chí làm bộ. Nhìn lại, hiện tại thấy lão thái thái trở về, dùng tay khẽ chống tay vịn từ trên ghế salon đứng lên. Về sớm một chút, ổ vàng bạc không bằng mình ổ chó. Ngô tẩu, mấy ngày nay cảm ơn ngươi. Ngươi xem chúng ta vừa đến ngươi cái này lại tăng lên không ít lượng công việc, lão gia tử khách khi nói. Ngô tẩu nghe xong lập tức khoát tay nói, ngài nói như vậy ta có thể không chịu đựng nổi, ta chính là cái đến làm việc, lại nói ngài hai vị cũng không có ít giúp ta a. Thật không ở thêm mấy ngày? Không được, về sớm một chút, chúng ta cổng mở một chút vườn rau. Lão không quay về đồ ăn đều dài ra, lão thái thái nói. Lão lưỡng khẩu lại cùng Ngô Tẩu nói hai câu. Liền kéo cái dương, giỏ sách đi ra tử cửa, rời đi nữ nhi ra biệt thự không sai biệt lắm chừng 50 mét. Lão thái thái quay đầu nhìn thoáng qua con rể mới ra đại han. Quay đầu liền thở dài một hơi. Làm gì chứ? Làm sao còn thán bên trên khí? Lão gia tử hỏi. Ta là lại nghĩ cái này lão thiên gia cũng thật sự là công bằng a. Cho hắn nhiều tiền như vậy, nhưng là cái này thân tình bên trên lại cho bầu trở về, lão thái thái nói. Lão gia tử nói ra, mắc mớ gì đến chúng ta, chờ lấy chúng ta ra, cầm tiền hưu hướng viện dưỡng lão ở một cái, mỗi ngày cùng một bang lão đầu đánh một chút bài, chém gió cái gì, người con rể còn nói muốn cho ngươi dưỡng lão. Lão thái thái cười nói, lão gia tử nói, chúng ta cái kia không cần đến hắn dưỡng lão, chúng ta có tiền hưu, cũng có bảo hiểm y tế, sinh lão bệnh tử đều xem như quốc gia, huống hồ nhìn thấy chúng ta cũng không có bao nhiêu nhiệt tình sức lực. Liền bộ dáng này trông cậy vào hắn, hắc hắc, không có nghĩ qua, cũng không có cảm tưởng quá. Lão thái thái nói, đúng, chúng ta cái kia về sau liền quá tốt chính mình tháng ngày. Dù sao người nhà này phá sự ta cũng không muốn dính vào. Làm theo bất nhập lưu phim truyền hình, toàn ra chưa mấy cái người tốt. Lão đầu lão thái thái lần này tới chủ yếu là nhìn ngoại tôn nữ. Nguyên bản không có ý định để ý tới con rể ra phá sự. Nhưng làm sao nữ nhi một bụng phàn nàn. Lần này hai người mới biết Triệu ra một chút cái phá sự. Không riêng gì mẹ con đấu pháp, huynh đệ tỉ muội ở giữa cũng không yên tĩnh. Tóm lại toàn ra ai, tiểu nhân đều nghĩ chiếm lão đại tiện nghi. Lão đây này luôn cảm giác mình là trưởng bối, phải có nói 102 phong kiến đại gia trưởng uy nghiêm, nhưng vòng sau mặt còn sạch sẽ lão đầu lão thái thái ai cũng cho sắc mặt tốt. Cái này toàn ra cái kia mới gọi người không bớt lo đâu. Không có so sánh liền phân không ra cao thấp đến. Nghĩ đến trước kia biên gia thôn cái kia hòa hợp, êm thấm dáng vẻ. Đừng nói là thân huynh đệ. Đường huynh đệ ở giữa có người gặp phải khó khăn cũng là nghĩ lấy biện pháp giúp đỡ. Mỗi người đều nghĩ đến tốt nhất đừng phiền phức người khác. Nhưng là người khác có khó khăn thời điểm cái kia đến nhiệt tình thân xuất viện thủ. Đây mới là lương thiện nhà nên có phẩm chất, mà không phải nghĩ đến móc người khác trong túi tiền. Lão lưỡng khẩu theo đi ra ngoài đến cửa tiểu khu, đem Triệu ra đám này bà ngoại nho nhỏ cho phê phán một trận. Đến lập tức ven đường bên trên lão hai tử bắt đầu chờ xe. Lão lưỡng khẩu tử cũng coi là thời thượng. Hiện tại cũng sẽ dùng di động gọi chuyến đặc biệt. Lão lưỡng khẩu tử kêu xe còn chưa tới. Uông Tiệp đến là vừa vặn trở về. Nhìn thấy cha mẹ của mình muốn đi, lập tức đem xe sang bên ngừng lại. Cha, mẹ, không phải để các ngươi quá nhiều hai ngày à? Làm sao vừa đến đã muốn đi? Uông Tiệp trong lòng có chút khí. Mình cùng lão đầu lão thái thái nói thật nhiều lần để bọn hắn ở thêm hai ngày. Ai biết hai người chính là không nghe. Ta phạm vào tội gì? Muốn bị ngươi nhốt tại trong phòng. Lão gia tử hiện tại cũng là nổi giận trong bụng. Cảm thấy nhà mình khuê nữ nhờ vả không phải người. Gả cho gia đình như vậy nếu có thể có nhẹ nhõm thoải mái ngày sống dễ chịu cái kia mới gọi vọng. Tưởng, cha, ta không phải ý tứ này. Uông Tiệp lập tức mềm nhũn ra. Ta và cha ngươi không quen nhà ngươi, toàn thân không thoải mái, vẫn là về trong nhà ở thoải mái, lại nói nhà các ngươi cái gì đều là ngay ngắn rõ ràng. Chúng ta cũng không giúp được một tay, cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ theo hai một phế nhân. Vẫn là đi về nhà tốt, hàng xóm cũ lão bằng hữu cái gì náo nhiệt một chút. Lão thái thái hướng về phía nữ nhi giải thích nói. Uông Tiệp há miệng hỏi, Biên Thụy đem hài tử đón đi. Vừa tiếp đi không đến 20 phút, lão thái thái nói. Thấy nữ nhi tựa hồ có chút không cao hứng, lão thái thái lại hỏi, làm sao rồi? Biên Thụy xảy ra chuyện gì? Uông Tiệp hừ hừ hai tiếng, nói ra, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Người ta không riêng gì không có xảy ra chuyện gì, mà lại thời gian qua tốt đây, lại tìm một cái tiểu thập đến tuổi trẻ tuổi cô nương. 23-24 hơn nữa còn là đẹp đặc biệt cái chủng loại kia. Tựa như là mẹ ngươi nói đều có thể lên tivi cái chủng loại kia xinh đẹp. Lão gia tử nhìn nhà mình khuê nữ một chút, há miệng oán một câu, người ta kết hôn mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Làm sao chỉ cho phép người kết hôn thì không cho người ta Biên Thụy kết hôn? Vậy cũng không thể tìm nhỏ như vậy à. Vạn nhất đối ta khuê nữ không tốt đâu. Uông Tiệp phân biệt nói. Hôm nay cùng một bang tỉ muội tụ một cái. Trong đó có người liền soát đến Nhan Lam cùng Biên Thụy đi lĩnh chứng video. Mấy cái này nữ nhân ra trong đều là có chút tiền. Không phải lão công chính là nhà chồng cùng Triệu Vĩ Sơn thân gia tương đương. Cái gọi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã chính là cái đạo lý này. Người khác cũng không biết trong video nam nhân chính là Uông Tiệp chồng trước. Một bọn nữ nhân nhìn thấy dáng người tráng kiện cao lớn. Có bàng có lăng có sừng hoàn toàn khác với tiểu thịt tươi. Cái cằm tăng thêm bên mặt hiện ra thanh sắc râu ria. Phối hợp đầu húi cua giống được mùi 10 phần Biên Thụy. Lập tức khen không dứt miệng. Nhào nhào biểu thị nam nhân như vậy mới có cảm giác an toàn. Đồng thời đại gia nhất trí tán đồng. Hai vị này mới là trai tài gái sắc 10 phần xứng. Uông Tiệp cũng không tốt đem tất cả mọi người đắc tội. Chỉ có thể cười theo. Cuối cùng thực tế là nhịn không được lúc này mới mượn cớ chạy về. Biên Thụy cùng tân nương tử tại thiền cận nhiều lần bình đài có bao nhiêu nóng. Uông Tiệp đã cảm thấy mặt mình bị đánh có bao nhiêu thảm. Bởi vì tất cả mọi người nói hai người phối một mặt. Uông Tiệp cảm thấy tự động liền cho rằng người khác đều cho rằng mình căn bản không xứng với nhà. Mình chồng trước, cái này như thế nào để cao ngạo Uông Tiệp tiếp thụ được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.